Tất cả mọi người đều yêu Tổng Giám Đốc. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Công ty tràn ngập không khí quái dị, giống như sắp có chuyện xảy ra. Ánh mắt mọi người đều trở nên rất kỳ lạ, cứ cảm thấy là lạ nhưng không tiện nói ra. Mấy ngày nay không ít người chạy tới trước mặt cô bát quái. Tổng Giám Đốc có bạn gái mới. Quả thật cô khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn hung hăng giết chết tên đàn ông bốc đồng kia. Ai, thật ra cô tức giận bản thân mình hơn vì đã cam tâm tự nguyện. Đi vào phòng giải khát, đứng trước máy pha cà phê mà ngơ ngẩn, cô gái tài năng vai hơi sụp xuống một chút, không giống bằng đức nữ của mọi ngày. Mấy ngày nay Hạ Ngữ Hoa không chỉ quan tâm một lần đến tình trạng cơ thể của cô. Ai, cô thở dài, cảm thấy dầu dĩ, cô không biết đem quan hệ với hắn xử lý sao bây giờ. Đây chính là nguyên nhân xấu khi làm bạn gái Tổng Giám Đốc. Ban đầu cô cũng không muốn cùng Tổng Giám Đốc phát sinh quan hệ. Dường như hy vọng bản thân mình biến thành người vô hình. Nhưng lại cố tình cùng hắn dây dưa không rõ ràng. Coi như bây giờ mọi người chưa phát hiện ra nữ chính là cô. Nếu như ngày nào đó chuyện tình bị phát hiện rồi sẽ ra sao? Hôm qua Long Kiệt oán trách cô mình giống tình nhân ngầm. Nhưng mà cô cũng không muốn đứng dưới ánh mặt trời. Suy nghĩ quả thật cực kỳ nhức đầu. Tức giận than thở cái gì vậy? Em gặp vấn đề gì khó khăn? Nói cho anh biết đi. Một đôi bàn tay quen thuộc vòng qua hông cô. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Cô quay lại liếc mắt nhìn. Quả nhiên tên kia là Long Kiệt. Chính là anh ta. Chỉ tại anh đấy. Anh thì làm sao? Một tay hắn ôm hông mặt vùi sau chiếc cổ mềm mại của cô. Trộm ngửi hương thơm, ai, hy vọng cô ăn mặc bình thường một chút, mỗi ngày đều mang cơ thể hấp dẫn này bao quanh người một tầng quần áo kinh khủng như vậy. Khiến hắn nhìn cũng thấy xót xa, nhưng mà hắn cũng biết, theo cá tính của đức nữ, càng miễn cưỡng cô thay đổi chỉ tổ rước họa vào thân. Anh thật sự không biết nguyên nhân bầu không khí công ty kỳ lạ là từ đâu ra hả? Cô quay đầu nhìn hắn vô tâm. Có sao, nhưng sự thật là có. Hôm nay tên đàn ông bắt quái Tạ Tề Nhị ép hắn phải nói ra người phụ nữ trong vai chính. Nếu không phải là trước đây hắn đã cảnh cáo Tạ Tề Nhị không được nói ra. Sợ rằng mọi chuyện đã bị phơi bày trước ánh sáng. Nếu như sự tình bị bại lộ thì cũng tốt. Vậy hắn đúng lúc có thể mượn thời cơ để cô có thể cởi bỏ lớp trang phục kinh khủng kia ra. Mỗi ngày phải ăn mặc thật đẹp đi làm. Đáng lẽ anh không nên động tay động chân, nếu như anh bớt phóng túng thì Hạ Ngữ Hoa đã không nhìn thấy. Trời ạ, nghĩ đến là em lại muốn chết, cô rối rắm thở dài. Mỗi ngày đều nghe mọi người bắt quái về mình, còn phải giả vờ nghiêm mặt mỉm cười. Đó là một chuyện ngu xuẩn biết bao. Cô ghét người ngốc, ghét làm mấy chuyện ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác cô đều bị dính vào. Anh cũng có cách, vậy thì tối hôm nay em đi theo anh sẽ giới thiệu em sẽ nói em bị như vậy sẽ không vui. Chẳng lẽ ở cùng một chỗ với anh không tốt sao? Dáng người của em cũng rất tuyệt, không cần phải lo lắng. Long Kiệt, cô muốn đè chết hắn, người đàn ông này không biết xấu hổ sao? Vấn đề là cô lại si tình đi theo người đàn ông không biết xấu hổ này hòa lẫn cùng một chỗ. Cô thật sự nhịn. Long Kiệt bắt được cú đấm không nhẹ của cô, thuận thế kéo cô, tặng cô một nụ hôn vừa nhiệt tình vừa thâm sâu. Cho dù khóe mắt đã liếc thấy có người đi tới, hắn nắm chắc cơ hội mà hôn cô. Chẳng lẽ đây là ông trời giúp hắn? Hắc hắc, a, Tổng Giám Đốc, thanh âm nói to rõ ràng. Chị Bàng, đức nữ cảm thấy mình muốn ngã bất tỉnh. Cô đẩy Long Kiệt ra, nhìn qua cửa một cái. Phát hiện không chỉ có một mình Hạ Ngữ Hoa mà còn có nhân viên của các bộ phận khác. Vậy, việc này làm sao có thể che giấu được nữa? Tìm tôi à? Việc gì? Long Kiệt khôi phục rất nhanh. Hắn thấy mình thực hiện được ý đồ nên giọng nói ung dung. Đức nữ trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Đáy mắt muốn nói nhất định anh đã sớm biết. Long Kiệt kéo tay của cô. Ý đồ muốn mọi người biết quan hệ giữa họ không bình thường. Đức nữ hất tay hắn ra, lướt qua mấy người đang đứng xem náo nhiệt trở về chỗ ngồi của mình. không người nào dám nói nhiều một câu, bao gồm cả người gây ra chuyện Long Tổng Giám Đốc. Mấy ngày nay Đức Nữ không nói chuyện cùng Long Kiệt, chính thức mà nói là tính từ sau sự kiện thân mật ở phòng giải khát. Cô coi hắn như không khí, Long Kiệt ha ha cười khổ, nhưng cả Đức Nữ cũng phải chịu khổ sở. Buổi trưa hôm nay là lần thứ ba cô cự tuyệt không đi ăn trưa cùng Long Kiệt. Một mình đi bộ đến chỗ cách xa công ty ăn cơm. Trở về công ty thì nhìn thấy rất nhiều người đang thì thầm. Chào bàng thư ký, cũng có người chào hỏi cô, nhưng hai mắt luôn quan sát cô thật lâu. Cô không phải là không nghe thấy những chuyện thì thầm kia. Nội dung không ngoài mấy câu này là cô ấy hả? Thật sự là cô ấy sao? Nghe nói chính là cô ta. Không thể nào đâu, nhan sắc bàng thư ký thế kia. Tổng giám đốc cũng chưa phải là mù. Đúng vậy, không biết là đã sử dụng thủ đoạn gì. Có lẽ nên đi học hỏi cô ta. Nếu như dáng vẻ thùy mị này có thể mê hoặc được tổng giám đốc, vậy thì tớ sớm nên hành động. Mọi chuyện bàn tán nhiều không kể xiết. Đức Nữ dùng sức đi giày cao gót nện mạnh trên mặt sàn. Ánh mắt của cô vẫn lãnh đạm như trước, cằm vẫn ngẩng lên, một phần cao ngạo cũng không giảm, sống lưng cũng không nhún xuống một phần, chỉ có người quen thuộc với cô mới biết, trán cô dường như đã nổi lên gân xanh, tuyệt đối là triệu chứng tức giận. Đi vào thang máy, cô trực tiếp lên tầng 33, lúc nghỉ trưa hoặc lúc sắp tan làm, cô đều ở lại làm việc, nhưng mà mới đi vào phòng làm việc, Hạ Ngữ Hoa đã tiến lên phía trước đón. Chị Bàng, có người tìm chị, Hạ Ngữ Hoa muốn nói lại thôi. Đức Nữ nhướng mày, ai vậy, cô làm sao có thể có khách được, là nữ tổng giám đốc. Không, bạn gái trước, là tiểu thư Kha Dĩ Chân. Cô ấy tìm tôi, có lầm hay không, cô và Kha Dĩ Chân chưa từng qua lại mà nếu có qua lại cũng chỉ vì tổng giám đốc. Tổng giám đốc đâu, cô ấy nói muốn tìm tổng giám đốc. Nhưng tổng giám đốc không có ở đây, cho nên cô ấy mới tìm chị. Em nói với cô ấy rằng chị đã đi ra ngoài, cô ấy nói cô ấy sẽ ngồi chờ chị ở phòng khách. Bây giờ, thấy vẻ mặt Hạ Ngữ Hoa vừa muốn bắt quái lại có điểm lo lắng. Đức Nữ nói, để tôi đi xem, chị Bàng, cô vội gọi Đức Nữ. Đức Nữ xoay đầu lại, việc kia thật sự không phải là em nói ra, em thề. Thật sự em cảm thấy chị, thông minh như vậy có thể làm bạn gái tổng giám đốc. Có thể cùng tổng giám đốc ở chung một chỗ rất hợp. Thật, cô luống cuống mà giải thích, không việc gì, Hạ Ngữ Hoa miễn cưỡng nói như vậy là do cô không xứng với Long Kiệt. Hừ tên kia, Đức Nữ nổi giận mà muốn nói người nào không xứng với ai cũng rất khó nói. Cô suy nghĩ trong lòng. Dẫu sao Hạ Ngữ Hoa đã đi theo cô một năm, cá tính của cô ấy Đức Nữ không hiểu hay sao, mà tính tình tiểu nữ sinh này có chút sôi nổi, có chút bát quái, nhưng không đến mức ác ý hãm hại ai. Vậy, chấm, chị phải cẩn thận, có muốn em tìm tổng giám đốc giúp chị hay không? Hạ Ngữ Hoa nhớ tới ánh mắt không mang theo thiện ý của vị tiểu thư kia. Vẫn lo lắng, không cần, tự chị có thể giải quyết. Đức Nữ uyển chuyển từ chối. Khi Đức Nữ ung dung đi vào phòng tiếp khách, ngay sau đó Kha Dĩ Chân đứng lên. Kha tiểu thư, trợ lý của tôi nói cô muốn tìm tôi. Có chuyện gì sao? Thái độ của Đức Nữ tương đối bình tĩnh hỏi. Đầu tiên ánh mắt Kha Dĩ Chân quan sát cô từ trên xuống dưới một phen. Lúc này mới lên tiếng. Nghe nói Long Kiệt có bạn gái mới. Hóa ra bạn gái mới chính là cô hả? Đức Nữ ung dung, tại sao không nói tôi có bạn trai mới? Tại sao lại nói tôi là bạn gái mới của anh ta vậy? Cô, sắc mặt Kha Dĩ Chân thay đổi. Tôi còn tưởng tôi đã nghĩ sai. Tại sao lại có thể là cô? Cô cũng không soi gương đi. Xem hình dáng của mình như thế nào? Cô phải dùng thủ đoạn gì đó. Nếu không làm sao Long Kiệt lại có thể coi trọng cô? Cô ta tức giận bất bình. Đức Nữ nghiêng người dựa vào ghế, nhìn mặt cô ta đã căng ra, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những lời này là nói cho tôi nghe, hay là muốn chuyển đến cho Long Kiệt? Nếu như cô muốn tìm Long Kiệt, tôi có thể giúp cô đặt trước lịch hẹn, chờ một lúc nữa anh ấy quay lại. Cô nghĩ anh ấy sẽ thấy như thế nào? Kỳ lạ, người đàn bà nào nói cũng đều giống nhau. Một chút sàng ý cũng không có. Cô, đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ sợ cô. Cô có giỏi thì đi Mách Long Kiệt đi. Đi đi, Kha Dĩ Chân đi đến gần cô. Định dùng tay phải đẩy cô ra. Đức nữ tránh người một cái. Kha Dĩ Chân liền ngã lên ghế salon. Động tay động chân, trong mắt đức nữ lóe lên tia sát ý, vẻ mặt bắt đầu không vui nói. Làm như vậy thì gọi là cái gì? Còn phải đi Mách Long Kiệt sao? Hừ, nói tôi không xứng đáng. Tôi còn đang chán ghét anh ta đây. Cô chán ghét anh ấy. Kha Dĩ Chân khó tin hai mắt mở lớn. Chẳng lẽ không đúng à, xin hỏi rốt cuộc cô vì cái gì mà say đắm anh ta? Đức nữ lãnh đạm nói. Gương mặt khôi phục sự lạnh giá. Yêu chính hắn, hay là yêu thân phận tổng giám đốc tập đoàn Phổ Đặc? Các cô nên tự hỏi lại lòng mình. Mặc dù tôi yêu tiền, nhưng so với phiền phức anh ta mang lại, thà tôi không lấy được tiền của anh ta còn hơn. Ai nói phụ nữ gây họa, đàn ông mới là mầm họa. Tôi, Kha Dĩ Chân nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiện tại cô không có việc gì sao? Không có, nhưng tôi muốn đi làm. Bây giờ đang là giờ làm việc. Đức nữ sải đôi chân thon dài. Dáng vẻ đừng có mà động vào cô ấy. Kha Dĩ Chân bị khí thế của cô hù dọa. Nhưng mà cô còn làm tình báo cho tôi. Còn có thư điện tử. Còn đã nhận tiền của tôi. Nhớ tới chuyện này, cô ta thực sự muốn mượn chuyện tiền nong để đả kích lòng tự trọng của đức nữ. Thứ nhất, lúc ấy tôi và Long Kiệt còn chưa từng phát sinh quan hệ. Thứ hai, tôi cung cấp thông tin về chuyện tình của anh ấy. Cô đưa tiền cho tôi. Hai bên đều tự nguyện. Chẳng lẽ tôi lừa cô sao? Đức nữ lạnh lạnh hỏi. Nhưng mà trong thư điện tử của cô không có nói đến Long Kiệt thích cô. Nói cũng chỉ có nói đến người khác. Thật sự là khó chịu mà. Kha Dĩ Chân tố cáo điều này. Lúc ấy tôi cũng chưa biết. Bây giờ muốn tôi bổ sung vào thư điện tử cho cô hả? Đức nữ hơi tức giận hỏi. Ô, Kha Dĩ Chân cứng rắn nuốt lại một tiếng. Chạy vội ra khỏi phòng khách. Đức nữ chậm rãi bước ra ngoài. Đúng lúc Long Kiệt đi vào. Đức nữ, anh vừa đụng phải Kha Dĩ Chân. Cô ấy làm sao vậy? Tìm được chuyện để đến gần. Long Kiệt vội vàng nói. Không nghĩ đến đức nữ hung hăng lườm hắn một cái. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Tổng giám đốc, buổi chiều hội nghị mới bắt đầu. Xin hãy chỉnh sửa lại trọng điểm của cuộc họp. Cô vừa vặn nói, làm hết phận sự của thư ký. Trừ lần đấy ra cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Tránh cho cô phải động thủ bóp chết hắn trong quá trình họp. Nói xong cũng tránh người đi. Em, làm sao thế? Long Kiệt ngồi bên cạnh hỏi Hạ Ngữ Hoa. Giọng nói rõ ràng vô tội. Hạ Ngữ Hoa đột nhiên cảm thấy bàng thư ký rất đáng thương. Kha tiểu thư. Chỉ rõ là muốn gặp bàng thư ký. Vừa nãy chị bàng đi vào. Hình như là bị Kha Dĩ Chân mắng. Kha Dĩ Chân mắng cô ấy. Vì sao? Nhưng mà người khóc bỏ chạy chính là Kha Dĩ Chân nha. Hắn thật sự không hiểu. Hạ Ngữ Hoa trách cứ nhìn hắn một cái. Người đàn ông này thật sự ngây thơ như thế sao? Tổng giám đốc, tôi nghĩ là bởi vì anh. Nét mặt của cô biểu hiện rõ ràng là hắn thật ngốc. Tôi, quả thật Long Kiệt không phải là người hài lòng. Tôi cùng Kha Dĩ Chân không có quan hệ gì hết. Tổng giám đốc, anh nên cố gắng mà trải nghiệm áp lực của chị bàng. Gần đây mọi người thi nhau bàn tán. Tất cả đều bị việc này làm cho bùng nổ. Nghe thấy mà kinh hãi. Ai cũng không có cách nào chấp nhận cặp đôi như thế. Kết quả chịu đựng mặt trái của dư luận chính là bàng đức nữ. Hạ Ngữ Hoa lúc đầu còn kinh ngạc nhưng bây giờ lại rất đồng tình. Đối với sự chuyển biến tâm tình của bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra có một số chuyện không hề tốt đẹp như mình nghĩ. Đổi lại là cô, mà phải chịu đựng những thứ như thế này. Sợ rằng cô sẽ bị người ta chửi đến phát khóc. Ai chị bằng thật là kiên cường. Nói cho tôi biết cô biết được những gì. Mặt Long Kiệt cũng trầm xuống. Hạ Ngữ Hoa thở dài. Bắt đầu kể liên tục, chiếc xe hơi màu trắng bạc dừng trước tập đoàn Phổ Đặc. Chiếm dụng chỗ đỗ xe đặc biệt của Tổng Giám Đốc, bảo vệ đang muốn chạy ra ngăn lại. Một cử chỉ thanh nhã, phóng khoáng, mang theo mùi vị của phụ nữ bước xuống xe. Tiểu thư, chỗ đỗ xe này là chuyên dụng cho vị bảo vệ thấy mỹ nữ. Vốn là đằng đằng sát khí giọng nói lập tức xoay chuyển nói nhẹ nhàng. Tôi biết, Tổng Giám Đốc cũng sẽ không để ý nếu tôi dừng lại ở chỗ này. Dù sao tôi cũng sẽ đi nhanh thôi. Cô gái vừa nói vừa tháo kính râm xuống, lắc đầu một cái, nhưng sợi tóc tung bay như những con sóng nhỏ thật sự rất xinh đẹp. Bảo vệ nhìn thấy cũng ngây người, nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc nha. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Không nhận ra tôi à, Lâm Bá. Cô gái trực tiếp kêu tên của người bảo vệ, cặp chân dài dẫm mạnh giày cao gót đi vào tập đoàn Phổ Đặc. Bàng, bàng thư ký, giọng nói của Lâm Bá giống như thiên lôi đánh trúng. Hắn đuổi theo sát cùng đi vào. Tiếp viên quầy lễ tân tò mò hỏi. Lâm Bá, anh làm cái gì thế? Cô gái vừa mới đi vào. Các cô có nhìn thấy không? Lâm Bá mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể, quả thực là làm cho người ta rung động mà. Anh nói vị mỹ nữ vừa mới đi vào. Cô ấy là vào chỗ này làm việc. Có phải là nhân viên mới hay không? Cô ấy có cầm theo thẻ công tác, cho nên chúng tôi cho cô ấy đi vào. Cô gái tiếp tân nói. Thuận tiện bát quái hỏi luôn. Cô ấy, chính là bàng thư ký. Lâm Bá nói, bàng thư ký, hai tiểu thư lễ tân bật dậy đứng trên mặt đất. Cái người ngàn năm hóa thạch đó, người bị đồn đại chính là bạn gái mới của Tổng Giám Đốc. Trên mặt các cô viết chữ lo sợ thật lớn. Đúng vậy, nghe giọng nói thì rõ ràng chính là cô ấy. Mà cô ấy cũng nói đúng tên của tôi. Lâm Bá hưng phấn nói. Cô ấy đi lên rồi. Gọi điện thoại lên trên hỏi đi. Không chừng có người đã nhìn thấy cô ấy. Tiểu thư lễ tân phát huy hết công suất bát quái. Lập tức cầm điện thoại lên gọi. Bên này phần lớn bát quái đều đang bận rộn. Trên tầng 33 đợi mãi mà người Long Kiệt cần lại không thấy xuất hiện. Khiến hắn nóng nảy bất an. Ngữ Hoa, cô đã đi gọi điện thoại chưa? Cuộc họp đã bắt đầu. Long Kiệt bắt bằng được Hạ Ngữ Hoa đang rót trà hỏi. Bây giờ đã sắp 11 giờ rồi. Đức Nữ vẫn còn chưa xuất hiện. Hắn gọi điện thoại đến nhà cô và cả số điện thoại di động. Cũng không thấy có người bắt máy. Không thể không có người nhận, chỉ có thể là cô tắt máy. Điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Bất an, cố tình chọn đúng vào cuộc họp chủ quản quan trọng, khiến hắn không bỏ đi được. Nhưng cuối cùng cuộc họp đã tiến hành được một nửa, mà vẫn chưa thấy Đức Nữ xuất hiện. Cô ấy nhất định là đang rất tức giận. Nếu không cô ấy không thể không đến. Gọi điện được rồi, người nhà cô ấy nói cô ấy đã ra khỏi cửa. Ngữ Hoa đồng tình nhìn Tổng Giám Đốc một cái. Xem ra Tổng Giám Đốc rất yêu thích bàng thư ký. Chưa từng nhìn thấy Tổng Giám Đốc vì một người phụ nữ mà đứng ngồi không yên. Vì vậy quý tiếp theo chúng ta sẽ tăng tỷ lệ lên. Dự đoán có thể lớn hơn 20 điểm. Bộ phận quản lý nghiệp vụ dùng biểu đồ báo cáo triển vọng của quý tiếp theo. Lúc này cửa phòng họp bị một người đẩy ra rầm một tiếng. Một bóng dáng yểu điệu ôm sấp công văn đi tới. Thanh âm người quản lý đang phát biểu nhất thời biến mất. Trên thực tế tất cả thanh âm của mọi người đều biến mất. Rất xin lỗi, làm phiền quý vị rồi. Cô gái bình tĩnh giữ vững âm lượng, giọng nói tương đối quen thuộc. Diệp Kính Lý, bảng báo cáo không phải là làm như thế. Phiền tự mình sửa lại. Một phần công văn được bỏ vào trong tay Diệp Kính Lý đang mở miệng thật lớn. Giày cao gót chạm vào sàn nhà bằng đá tạo nên âm thanh chát chúa. Giọng nói kia cùng với hình dáng hấp dẫn thu hút lực chú ý của mọi người ngồi tại đây. Hà quản lý, nếu anh muốn đẩy mạnh hoạt động, tôi đề nghị anh đi họp nên ăn điểm tâm lót dạ trước thì hơn. Một phần công văn hành chính đặt trước mặt trưởng bộ phận. Tiếp theo các quản lý bộ phận đều bị điểm danh, đợi cô lượn hết một vòng thì trở về vị trí của chủ cuộc họp. Từ trong ngực lấy ra một phong thư, cái này thì có hiệu quả ngay lập tức, nói xong lạnh lùng liếc hắn một cái. Nổi bật đi ra, ánh mắt Long Kiệt vừa mới nhìn xuống đơn xin từ chức to đùng viết trên phong thư. Hắn nhảy dựng lên, Đức Nữ, khoan đã. hắn đuổi theo, đức nữ, phòng họp biến thành mọi người cùng châu đầu vào nhau thì thầm. Trời ạ, cô gái vừa rồi chính là Bàng thư ký. Cô ấy lúc nào thì trở nên xinh đẹp như thế? Nhìn cô ấy trẻ ra cả chục tuổi. Hạ Ngữ Hoa nhìn tổng giám đốc đuổi theo sau. Nhìn thấy bộ dáng boss hoảng sợ lúng túng. Không khỏi lắc đầu một cái. Ai mọi người, không biết vì sao lại cho là chị Bàng không xứng với tổng giám đốc. Hạ Ngữ Hoa, cô nhìn xem đây có phải cô ấy? Nói đến tên Bàng đức nữ. Diệp Kinh Lý sợ hãi co rúm một cái. Vừa nãy bị chỉ trích, bây giờ trên mặt lại như hiện ra câu hỏi, rốt cuộc có khả năng sao? Đúng vậy, xét về vẻ ngoài, mọi người vừa nhìn thấy. Hoàn mỹ vô cùng, bàn về năng lực thì các người hiểu rõ nhất, báo cáo của tất cả các trưởng bộ phận có vấn đề gì? Ai không có năng lực viết công văn? Sợ rằng chị ấy là người hiểu rõ. Dù sao chị Bằng cũng là người có bằng thạc sĩ T, thậm chí là bằng thạc sĩ kinh tế T, cái này mọi người đều không biết hả? Hạ Ngữ Hoa hả hê nói. Gần đây cô điều tra lý lịch về chị Bằng không ít. Có thật không? Âm thanh kinh ngạc nổi lên từ bốn phía. Tạ Tề Nhĩ vỗ tay một cái nói. Xem ra các người nhiều lần du học bên Nga. Đáng tiếc là còn nhiều chuyện không biết. Chuyện gì? Hạ Ngữ Hoa nhìn thấy Tạ Tề Nhĩ, mặt đỏ bừng, cái người vẫn gọi là chị Bàng, thật ra ít tuổi hơn mấy người nhiều. Tạ Tề Nhĩ nhàn nhạt tuyên bố, thật cao hứng khi nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người đúng như dự đoán của mình. Có thể nào, có khả năng Hạ Ngữ Hoa nói, cô ấy mới chỉ 25 tuổi, có phải còn nhỏ tuổi hơn cô không? À, Hạ Ngữ Hoa cũng khó trốn khỏi đội ngũ kinh ngạc. Một bên khác, Long Kiệt cũng không được nhàn nhã như thế. Hắn một tay kéo lấy Bằng đức nữ, lại đổi được một cái nhìn lạnh như băng của cô. Đức nữ, hắn bất đắc dĩ buông tay cô ra. Không muốn em làm như vậy. Đơn xin từ chức anh không nhận. Đầu của hắn như muốn vỡ tung. Nếu như để cho cô đi mất, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho hàng ngũ bát quái. Sớm biết như thế này nên nhanh chóng ra ngoài nói chuyện. Vốn là hắn cảm thấy chơi cô rất vui vẻ, muốn nhìn xem cô giải quyết sự việc này như thế nào. Không nghĩ tới cô giải quyết mọi chuyện rất hoàn hảo, mà ngay cả hắn cũng bị phong độ của cô xử lý rồi. Bất kể anh có nhận hay không, tôi cũng sẽ đi, Long Kiệt, tôi cho anh biết, tôi nhịn đủ rồi. Cô lành lạnh lườm hắn một cái, người khác nghĩ rằng được tổng giám đốc để ý đến vui mừng cỡ nào. Ngu xuẩn, Bằng đức nữ tôi tự nhận mình đã đi vào hàng ngũ đần độn đấy. Nhưng hai chúng ta chỉ dây dưa đến đây là dừng. Em đừng nói như thế. Là anh không tốt, anh đáng nhẽ nên sớm ra mặt xử lý. Đấy chỉ là một trong một số nguyên nhân. Nhưng tuyệt đối không phải là tất cả nguyên nhân. Long Kiệt, anh là người xấu bẩm sinh sao? Đức nữ khổ sở mà nhìn hắn. Thẳng đến lúc này trong mắt cô mới xuất hiện biểu cảm đau thương. Đi người xấu bẩm sinh, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị coi là người xấu bẩm sinh. Đúng, bởi vì mọi người đối xử với anh quá tốt, nên đâm ra làm hỏng anh. Nhưng đối với tôi mà nói, những điều kiện này chỉ là gánh nặng. Cô thở dài, trong giọng kèm theo mệt mỏi và đau đớn. Ngay từ đầu tôi nên có ý nghĩ này. Yêu một người như vậy dù sao cũng không thích hợp với tôi. Chúng ta đến đây là kết thúc. Em nói cái gì? Long Kiệt nghe vậy bực tức cũng nổi lên. Không muốn em nhìn một mặt mà quyết định như thế. Em có hỏi ý kiến của anh sao? Yêu không phải là do một người quyết định nói hoặc không nói. Người phụ nữ đáng chết. Không làm hắn tức chết không được sao? Hắn chưa từng quan tâm đến một cô gái nhiều đến như vậy. Chưa từng nhượng bộ như thế, đối với cô hắn đã dung túng quá nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác người ta đều không cảm kích. Anh tức giận, vẻ mặt đức nữ vốn đau thương vội nặng nề. Xem đi, tôi không nghe lời, cho nên anh tức giận, anh cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Anh tức giận không phải bởi vì em không nghe lời, anh không muốn nói dối em, bởi vì em chỉ suy nghĩ phiến diện quyết định rời bỏ anh. Nên anh mới tức giận, việc này làm cho hắn hỗn loạn, cô gái này căn bản là đang giận dỗi. Cô mà giận dỗi, vậy đức nữ sẽ trở mặt. Bây giờ bộ mặt của cô đã rất tức giận. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Đôi tay cô đập tay lên mặt bàn một cái. Tất cả công việc tôi đều đã chuyển giao cho Hạ Ngữ Hoa. Có chuyện gì thì tới tìm cô ấy. Lịch trình tôi đều đã lưu trong máy tính của anh. Tự mình tìm đi. Còn nữa, hai ngày không có thư ký hầu hạ anh chắc anh vẫn có thể sống. Muốn cà phê tự mình làm. Muốn ăn cơm người khác mời. Tóm lại, tôi không chơi nữa. Tạm biệt. Bàng Đức Nữ hất tóc bước đi. Bị một chuỗi câu nói oanh tạc khiến đầu óc hắn choáng váng chậm mất mấy giây. Đã để cho cô trốn thoát. Đáng giận, quả đấm của hắn rơi trên mặt bàn. Hắn lên tiếng chửi mắng. Cách Trương.